Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 597, ta thu tiền. Phong đại tướng quân, người tốt, ta là hoàng đế. Kỳ thực ta không có chết. Ta tại Trung Nguyên có 100 xe tiền hàng cùng thần khí Hiên Viên kiếm. Thế nhưng hiện tại không bỏ ra nổi đến. Ta hiện tại cần 2 vạn tiền vỏ sò đến hối lộ tứ đế tộc mới có thể trở về đi. Tấn Vân Thị cái gì treo thưởng ta không biết. Người kéo 2 vạn tiền vỏ sò đến cho ta. Chắp đầu địa điểm là XX. Chờ ta đi vào Trung Nguyên. Cầm lại Hiên Viên kiếm. Trọng chỉnh thiên hạ. Ta phong ngươi làm đại tư mã. Một cái cùng Tấn Vân Thị treo thưởng một dạng lời đồn. Cấp tốc tại Hoài Nam địa khu lưu truyền ra. Hoàng đế không có chết. Còn để cho thu tiền. Còn phải phong ta làm đại tư mã. Lời đồn đại này cũng rất mau tới đến Tấn Vân Thị phiến khu người quản lý trong tai. Khương Nhậm cấp tốc cùng Khương Đái gặp mặt. Biểu thị ngươi thế nào nhìn. Khương Đái, việc này tất có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm, ta cũng là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Khương Đái, hoàng đế chết rồi sống lại. Tuyệt đối không thể nào là hình người. Không phải có lời đồn nói chuyên húc đế sau khi chết. Bị gió bắc quét. Linh hồn phụ thể Thương Hải chưa chết hóa thành cá phụ nữ rơi vào phương Tây A. Nói không chừng hoàng đế cũng thay đổi thành cái gì kỳ quái đồ vật. Làm sao có thể còn giữ lại lý trí đâu. Chấm ngoặc kép, Khương Nhậm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người cái này lũ ngốc thực sự tin tưởng Cao Dương Thị đám kia ngu đần mà nói A. Cao Dương Thị biên vật kia bất quá là lừa mình dối người tốt A. Tây Đại Hoang cho dù thật có thể có cái đồ chơi này. Vậy làm sao xem cũng hẳn là Khang Hồi Biến A. Cá phụ nữ thuyết pháp. Chỉ là Cao Dương Thị người cho rằng đế hồn linh bất diệt. Hy vọng đạt được chết mà khôi phục lực lượng. Cái đồ chơi này bản thân liền là một loại linh hồn đồ đằng. Người cái này bại não còn thực sự tin tưởng. Khương Nhậm mắng Khương Đái một trận. Mà còn biểu thị. Thần nông liền nói qua bởi vì thiên chi thì phân địa chi lợi. Biểu thị ngọn gió nào A thủy A nhấp nhô biến hóa đều là hiện tượng tự nhiên. Chuyên húc bị gió bắc thổi một cái linh hồn liền bay ra rồi. Người tại cái này tu luyện nguyên thần xuất khiếu đâu. Vậy hắn vì sao không tìm cái tốt thân thể đoạt xá đâu. Người thân là Viêm Đế thần nông thị hậu duệ. Người thế mà không tin khoa học. Làm cái gì phong kiến mê tín. Khương Đái bị mắng một trận. Khương Nhậm nhưng là biểu thị. Hiện tại ngươi cho ta đi thăm dò một cái. Cái này lời đồn đến cùng là từ đâu tới? Còn hoàng đế phải thu tiền. Ngươi tại sao không nói thần nông thị phải thu tiền đâu? Thế nào cái gì phá sự đều là hoàng đế? Làm sao bây giờ? Chảo hoàng đế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sự tình phát triển một số thời khắc xảy ra thường nhân đoán trước. Bao quát kẻ tạo lời đồn. Bởi vì cái này thu tiền lời đồn. Hoài Nam địa khu thế mà lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Bởi vì thiện lương thuần phát lại lòng tham Hoài Nam nhân dân. Thế mà thật có không ít bộ lạc tin tưởng cái này sự tình. Hoàng đế phục sinh, chính là nói thiên hạ biết. Tứ đế cùng thiên đế đối nghịch, là sớm muộn muốn diệt vong a. Thượng thiên không vâng mệnh tại tứ đế. Thế là thiên hạ xuất hiện dị tượng. Hoàng đế phục sinh, dùng cái này nói vang rền thế gian. Cảnh cáo tứ đế, cũng không biết là cái nào bộ lạc Vu Trúc đầu tiên làm một đợt mãn phân đọc hiểu. Sau đó trước thời hạn giao quyền, hắn cho là mình đã khám phá thiên mệnh. Sau đó tin tức này liền bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Thế mà để cho tứ đế dưới trướng một ít đầu nhập vào bộ tộc. Sinh ra tâm lý dao động, chẳng lẽ chính là trời xanh hàng nộ. Tiên tổ đưa tin. Sâu trong tinh không wifi tín hiệu nguyên lai tốt như vậy sao? Dùng khẳng định không phải website trường đi. Đúng a, nói cho cùng vẫn là thiên đế lợi hại. Tứ đế tuy mạnh, bốn phía công đoạt, nhưng nghe nói bọn hắn không dám cùng chư đế tộc chống đỡ. Chỉ cần thiên đế ra lệnh một tiếng, chư đế tộc động thủ, tứ đế còn không phải trở bàn tay có thể diệt. Nói là, Tấn Vân Thị không vốn là hoàng đế đại tư mã a. Hiện tại Tấn Vân Thị ngăn cản hoàng đế trở về. chính là sợ hãi hoàng đế liên hợp đương đại thiên đế tước đoạt bọn hắn quyền lợi a. Ta nghe nói, Tế Thủy đã đánh nhau. Thật a, Tế Thủy thế nhưng là đế hồng thị địa bàn a. Đánh chính là đế hồng. Ta nhị huynh nhà hắn cửa đối diện nhi tử đại bá gia gia đường huynh nữ nhi đệ đệ nhi tử biểu thúc. Ngay tại Trung Nguyên lăn lộn sinh hoạt, nghe nói thiên đế đã đánh tới đế hồng thị cửa nhà. Cái gì? Đế hồng thị bị phanh thây rồi. Cái gì? Đế hồng A phụ đế quân sống lại rồi. Phải đánh hắn cái mông. Loạn thất bát tao tin tức bắt đầu khắp nơi loạn truyền. Hoài Nam địa khu ngắn ngủi hoàn toàn đại loạn. Tấn Vân thị Hoài Nam phiến khu lãnh đạo Khương Nhậm trực tiếp mắt choáng váng. Mấy ngày nay thậm chí thật có lũ ngốc thủ lĩnh tới hỏi. Có phải là thật hay không xuất hiện hoàng đế? Có ý tứ gì? Cho ta mượn đầu người dùng một chút. Thế nào nếu là hoàng đế thật sống rồi ngươi là muốn làm chàng đem ta đâm chết? Sau đó đi làm phản a. Tin tức này khẳng định là cái kia Xích Phương thị người phát ra tới. Là vì hỗn loạn các ngươi tai mắt. Các ngươi những này ngu xuẩn lợn. Có thể hay không thêm chút tâm. Khương Nhậm đều điên rồi. Đem treo thưởng giá cả trực tiếp đề cao gấp đôi. Đều đừng cho hoàng đế thu tiền. Cho ta bắt người đi. Bắt được người. Muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền. Mà bẻ gãy giày vò thời gian bên trong. Vân Tái đám người đã đem một ít cơ sở cứ điểm thiết lập tốt rồi. Đại bộ phận đều cần đặc biệt lộ tuyến mới có thể đến. Có một ít bảng chỉ đường thậm chí nhất định phải tại gió thổi hạ mưa khí trời ác liệt mới có thể. Dựa vào nước mưa phản quang nhìn thấy. Hoài Nam địa khu bởi vì Vân Tái một trận lời đồn làm bốn phía hỗn loạn. Mà đối với Vân Tái tới nói. Chính là một cái cơ hội trời cho. Dựa vào chư vị đồng bạn giúp. Mọi người rất nhanh biết rõ Tấn Vân thị tại phụ cận thế lực phân bố địa điểm. Cùng với tay người số lượng. Sau đó, Vân Tái chuẩn bị đi lừa gạt thưởng. Mặc dù chính xác quá trình là Vân Tái tự thú sau đó. Đại Nghệ lại đem Vân Tái cứu ra. Nhưng, cái này quá đơn giản. Cuối cùng người trưởng thành cũng không dễ dàng. Hiện tại giá tiền là 4 vạn vỏ sò. Không nhiều thao tác một cái. Không nhiều cho đối diện tạo thành một ít tổn thất trọng đại. Thế nào xứng đáng người ta mở cao như vậy tiền thưởng? Nhất định phải để người ta cảm giác được chính mình giá trị mới được a. Phải để nhân gian sung mãn ái. Người ta có thể ra nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng. Nhất định phải làm cho người ta cảm giác được tiền này không phí công ra. Mà rất nhiều tiểu đồng bọn cũng là phân phân hiến kế. Biểu thị chính mình có cái biện pháp tốt. Nga Hoàng, đại thủ lĩnh, ta có một thuật. Văn Mệnh, Tái Ca, ta có một kế. Xây, thủ lĩnh, ta có một sách. Xích Tùng Tử, vi sư có một sơ lược. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu, thủ lĩnh, ta có một mũi tên. 80 thước có hơn. Một mũi tên liền có thể kiêu kỳ thủ. Trọng Hoa, A Tái, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Hùng Đào, Vu A, Trọng Hoa nói hắn có hai cái gan. Vân Tái nghiêm túc nghe con ếch âm thanh một mảnh. Sau đó định ra hoàn mỹ. Cứng rắn hạch lừa gạt thưởng quá trình. Tại kinh thiên động địa bạo ta kết thúc về sau. Tấn Vân thị tại Hoài Nam địa khu phiến khu trung tâm quản lý bị tập kích. To lớn nổ tung để cho hơn 100 tấn Vân thị chiến sĩ mất mạng. Phòng xá bị phá hủy 85 ở giữa. Nổ tung dư ba đưa tới to lớn núi lửa. Cho tới nổ tung nguyên nhân còn tại điều tra trong đó. Lần này tập kích sự kiện đối Tấn Vân thị Hoài Nam phiến khu tạo thành tổn thất cao đạt 3 vạn bằng. Là 15 vạn vỏ sò. Ngày thứ 2, có tin tức xuất hiện. Xích Phương thị chi dân tuyên bố đối với chuyện này tập kích sự kiện phụ trách. Mà còn tuyên bố lần này tập kích. Cực lớn đả kích Tấn Vân thị tại Hoài Nam địa khu bá quyền thế lực. Ngày thứ 3, Tấn Vân thị xuất động lượng lớn nhân viên khắp nơi lùng bắt. Tuyên bố phải trả thù. Ngày thứ 7, một vị tự xưng Ba La Hải. Được đặt tên là Công Tôn Cam người tới bái phỏng. Nói là tìm được Xích Phương thị chi dân chỗ ẩn thân. Ngày thứ 9, Tấn Vân thị Hoài Nam phiến khu chi thứ nhất bộ. 3.000 chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Thẳng đến Cao Thị Sơn Bắc. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.